Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 305, thế mà đồng ý. Tại Út Út trong văn phòng, Út Út một mặt mê mang. Tiger, ta phát hiện ta hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu ngươi rồi. Liên quan tới Rooney chuyển nhượng phí, mấy tháng trước ngươi còn nói chào giá 30 triệu đâu. Lúc này mới qua không có mấy tháng, ngươi thế mà 1.000 vạn euro sẽ đồng ý rồi. Mới thời gian mấy tháng, khó nói Rooney liền bị giảm giá trị lợi hại như vậy sao? Kim Tiger hai tay một đám. Trước khác nay khác, tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, chúng ta có nhiều thời gian có thể chậm rãi trao đổi chuyển nhượng phí. Nhưng là bây giờ không được a. Theo ta được biết, Real đã bắt đầu theo Bayern tiếp xúc, thậm chí sắp sẽ ra giá mua sắm Kroos. Nếu như ta do dự nữa, Kroos coi như chạy trốn. Út Út giờ mới hiểu được. Hả? Nguyên lai ngươi là quan tâm hơn Kroos. Nhưng là, một cái Kroos thật sự có cao như vậy giá trị sao? Để ngươi giảm xuống 20 triệu euro chuyển nhượng phí, Kim Tiger giải thích nói. Nói thật, mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, ta chào giá 30 triệu thêm Kroos. Cái giá này nghiên cứu kỳ thật có chênh lệch chút ít cao một chút. Ta chỉ là lưu cho Bayern trả giá không gian. Ta cho rằng 1.500 vạn euro liền có thể tiếp nhận. Lần này bọn họ ra giá 1.000 vạn euro. Cái này vậy không sai biệt nhiều. Xem như hợp lý, nghe được Kim Tiger nói như vậy, Út Út vẫn là hết sức không hiểu. Tiger, ta vẫn là không hiểu ngươi hành vi. Rooney đối với chúng ta tới nói, giá trị buôn bán cực cao, một cái Kroos căn bản không cách nào cùng hắn đánh đồng. Kim Tiger tràn ngập tự tin nói, ngươi tin tưởng ta à? Không bao lâu, Kroos giá tiền sẽ tăng vọt, hơn nữa hắn tuyệt đối có thể trở thành trên thế giới tốt nhất giữa trận cầu thủ một trong. Cho đến lúc đó, ngươi chính là tiêu 100 triệu vậy mua không được hắn. Nghe Kim Tiger nói xong, Út Út bình tĩnh một chút, hắn dựa ở trên ghế salon, chậm rãi nói, Tiger, từ năm ngoái mùa hè bắt đầu, ta liền đối ngươi mua người ánh mắt hết sức coi trọng. Lần này ngươi nói lên chuyển nhượng ý kiến, ta vậy tuyệt đối tin tưởng cùng ủng hộ ngươi. Kim Tiger mỉm cười, không tin vậy không có cách, dù sao biên nhận đã bản fax đi ra. Đoán chừng hiện tại Guardiola đã theo Rooney người đại diện bắt đầu đàm phán a. Vậy chúng ta vậy chuẩn bị theo Kroos nói một chút a. Kim Tiger nghĩ nghĩ, ta hành trình nên làm một chút điều chỉnh rồi. Ta xế chiều ngày mai liền chuẩn bị xuất phát, đi Munich, tự mình du thuyết Kroos. Cần muốn ngươi tự mình đi. Đúng vậy a, muốn từ Real trong miệng cướp người. Dù sao cũng phải biểu hiện được càng thành khẩn một chút a. Kim Tiger nói, còn có, ngươi đến an bài hai tên câu lạc bộ chuyển nhượng quan viên cùng ta cùng đi. Đến lúc đó trực tiếp ký kết dễ dàng hơn một chút. Không có vấn đề, Út Út miệng đầy đáp ứng. Kim Tiger cầm lấy trên bàn Bayern chuyển nhượng xin, đem thư ký kêu tiến đến, xin giúp ta sao chép hai phần. Cảm tạ, Út Út không rõ, ngươi muốn cái này làm gì? Phía trên không có cái gì cái khác chuyện trọng yếu a. Kim Tiger giảo hoạt cười. Ta sở dĩ trước giờ hai ngày đi Munich, ngoại trừ Kroos chuyển nhượng, ta còn dự định làm một chút sự tình khác. Kim Tiger cho Scone cùng Phelan phân biệt gọi điện thoại, nói cho bọn hắn biết hai người. Chính mình muốn sớm đi Munich xử lý sự tình, để hai người bọn họ tại số 8 thời điểm, phụ trách dẫn đầu đội bóng tiến đến Munich. Đội bóng trận tiếp theo tranh tài thủ phát đội hình hắn đã đặt xong. Phát đến rồi hai cái người hòm thư bên trong, từ bọn họ truyền đạt cho cầu thủ. Xử lý xong những này, Kim Tiger mang theo hai tên câu lạc bộ chuyển nhượng quan viên ngồi máy bay. Tiến về Munich. Cruz trong khoảng thời gian này tâm tình thật không tốt, bởi vì theo câu lạc bộ mâu thuẫn, hắn đã có một hồi không có thủ phát rồi. Hết thảy mâu thuẫn đều là bởi vì tiền lương. Bayern là chân chính để Cruz đạp vào ngôi sao cầu thủ con đường điểm xuất phát. 8 năm trước, hắn từ Rostock gia nhập liên minh Bayern trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Sau đó tiến vào hai đội cùng team 1, bị cho thuê đến Leverkusen, cho đến lấy chủ lực thân phận đi theo Bayern tại 2013 mùa màng liền 5 quan vương bá nghiệp. Mặc dù vinh dự đầy người, nhưng là đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, ngoại trừ vinh dự triệu hoán, còn có tiền lương dẫn dắt. Tại Bayern, Cruz lương tuần là 8 vạn euro, hơn nữa còn là thuế trước. Cái này tiền lương tiêu chuẩn vẻn vẹn xếp tại câu lạc bộ thứ 7 ngăn. Thế nhưng là đi hạng từ Dortmund gia nhập liên minh Götze, thế mà cầm lấy 16 vạn thuế sau đỉnh lương. Cùng Ribery ngang hàng, mà Rafinha, Boateng, Javi Martinez, Thiago tiền lương đều so Cruz cao, bởi vì Cruz cùng Götze sở thuộc tại cùng một cái người đại diện. Cho nên 2015 năm hợp đồng muốn đến kỳ Cruz, hy vọng cùng Bayern tục ước sau, tiền lương đạt tới Götze trình độ, nhưng là Bayern phương diện chậm chạp không có đồng ý. Đi qua hơn nửa năm, song phương vẫn luôn tải vì tục ước cãi cọ kéo gân. Cho đến cuối cùng đàm phán không thành rồi, bởi vì tục ước thất bại, cho nên Bayern quyết định nhanh chóng đem Cruz bổ hiện. Nếu như năm nay mùa hè không cách nào bán đi Cruz, đến rồi đông cửa sổ, Cruz liền có thể tự do cùng với những cái khác bóng hội hiệp đàm chuyển nhượng công việc. Đến lúc đó Bayern sẽ mất cả chì lẫn chài, bởi vì Bayern trước mắt đã cách thi đấu vòng tròn quán quân rất gần. Cho nên Cruz đối với mình đánh không lên thi đấu vòng tròn, còn không tính là rất để ý, nhưng là trên một trận đá với MU Champions League tranh tài, Guardiola vậy mà cũng không có đem hắn xếp tới dự bị danh sách bên trong. Cái này để Cruz thực sự không thể chịu đựng được rồi. Gần nhất hắn người đại diện nói cho hắn biết, Real đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Cái này khiến Cruz hết sức cao hứng. Nhưng là trước mắt Real đội hình đủ trình, chính mình một khi đi rồi Real, có lẽ vẫn phải ngồi một đoạn thời gian ghẻ lạnh. Cái này khiến Cruz có chút phiền muộn. Hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện, hắn người đại diện gọi điện thoại cho hắn, nói muốn đi trong nhà hắn, cùng hắn thương lượng ít chuyện. Chờ Cruz nhìn thấy người đại diện thời điểm, hắn còn chứng kiến rồi ba cái bóng người xa lạ. Cruz sững sờ, hắn không biết rõ trước mặt cái này ba tên người xa lạ là ai. Nhưng bọn hắn là người đại diện bạn bè, chính mình cũng không thể mạn đãi. Cruz đem ba người mời vào nhà bên trong, sau đó vì bọn họ chuẩn bị rồi trà đen. Làm người đại diện hướng Cruz giới thiệu ba người thời điểm, Cruz mới chợt hiểu ra, hắn một bộ vẻ giật mình. Ngươi là Kim Tiger huấn luyện viên? Kim Tiger cười lấy hướng hắn vươn tay. Tony, ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Cruz bây giờ không có nghĩ đến Kim Tiger thế mà lại đi vào nhà của hắn bên trong. Hắn suy tư một lát, trong lòng minh bạch rồi Kim Tiger ý đồ đến. Người đại diện đã từng nói với Cruz, tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, Bayern đã từng báo giá Rooney. Lúc ấy Kim Tiger hồi phục là 30 triệu euro thêm Cruz. Cuối cùng không giải quyết được gì. Chuyện này để Cruz có chút giật mình. Hắn theo vị này tuổi trẻ MU chủ soái không có cái gì tiếp xúc. Hắn là làm sao sách ra muốn mua chính mình đây này? Chuyện này chậm rãi hắn liền đã quên đi. Thế nhưng là Cruz không nghĩ tới, mấy tháng về sau, Kim Tiger thế mà tự mình đến chính mình nhà bên trong, chính thức hướng mình đưa ra mời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.